Thần phẩm đạo thánh, chương 71, ma nhân kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ghét, trống nước biển cách bọn Bạch Thương Đông vài trăm mét, một đôi con mắt màu đỏ máu oán độc nhìn chằm chằm vào ba người bọn Bạch Thương Đông trên lưng đại Bạch Nga. Mỗi lần Hồng Lệ chém chết một con âm ám ngư nhân, sự oán độc trong cặp mắt kia liền lại tăng thêm một phần. Máu, cần phải để cho bọn họ nhiễm máu, cần phải triệu hoán càng nhiều âm ám ngư nhân. Nhất định phải để cho tên kia nhiễm máu tươi. Ánh mắt oán độc chìm vào trong nước biển. Kỳ quái, như thế nào mà âm ám ngư nhân càng ngày càng nhiều. Bạch Thương Đông khẽ cau mày, nhìn mặt biển u ám nặng nề, lại có nhóm lớn âm ám ngư nhân tụ tập tới chỗ bọn họ. Âm ám ngư nhân trời sinh giảo hoạt, thường thường là âm thầm đánh lén, hơn nữa rất ít khi kết bè kết đội xuất hiện, càng không thể nào trắng trợn ngưng tụ tấn công như thế. Chúng ta bị theo dõi. Hồng Lệ lạnh lùng nói một câu. Là ai theo dõi chúng ta? Bạch Thương Đông cau mày hỏi. Không biết, vẻ mặt Hồng Lệ lạnh lùng, giống như là một tòa núi băng, phất tay lại chém giết thêm một con âm ám ngư nhân, một viên thánh vật lệnh từ trong thi thể nhảy ra ngoài. Bạch Thương Đông đưa tay bắt lấy viên thánh vật lệnh này, mau chóng thu vào, đây đều là tài sản A, âm ám ngư nhân sản xuất thánh vật lệnh trên cơ bản đều là thượng phẩm, chỉ là tỷ lệ sản xuất rất thấp, chém giết mười mấy con âm ám ngư nhân. Lúc này mới là lần đầu tiên xuất hiện thánh vật lệnh. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên lui trở về trước hay không? Cung Tố Quân nhìn mặt biển bốn phía bởi vì nước mưa mà biến thành sương mù, địch nhân không rõ vẫn luôn để cho nàng cảm thấy có chút bất an cùng sợ hãi. Giết, Hồng Lệ lại chỉ lạnh lùng phun ra một chữ, mặt vẫn không có biểu tình ngồi ở chỗ đó. Âm ám ngư nhân đột nhiên từ trong nước biển lao ra, chỉ là lần này lại đã không phải là một hai con. Mà là 6 con từ các phương hướng khác nhau lao ra khỏi mặt nước, phân biệt đánh úp về phía ba người bọn Bạch Thương Đông trên lưng đại Bạch Nga. Hồng Lệ cuối cùng đã đứng lên, tay đẻ chuôi kiếm thân hình như khói mà động, chỉ thấy ánh kiếm màu đỏ ngòm giống như từng vòng tròn tản ra, mà 6 con âm ám ngư nhân đã đầu một nơi thân một nẻo rơi vào trong nước biển. Âm ám ngư nhân lại cũng không vì vậy mà bỏ qua, càng ngày càng nhiều âm ám ngư nhân từ trong nước biển lao ra, tuy nhiên lại chỉ thấy thân hình Hồng Lệ chớp động. Mặc cho đám âm ám ngư nhân kia hung ác như thế nào đi nữa, lại không có một con nào có khả năng vọt tới trước mặt ba người bọn Bạch Thương Đông, chưa thể đến gần đại Bạch Nga cũng đã bị chém chết. Chỉ trong chốc lát cũng đã có mấy chục con âm ám ngư nhân bị Hồng Lệ chém chết, Bạch Thương Đông hoan hoan hỉ hỉ lượm mấy viên thánh vật lệnh. Thật sự là quá mạnh mẽ, Cung Tố Quân hâm mộ nhìn Hồng Lệ, càng ngày càng cảm thấy lúc trước mình không kiên trì trùng kích thánh đạo bi thánh phẩm thật sự là một sai lầm vô cùng lớn. Chỉ là bây giờ tất cả đều đã không có cách nào cứu vãn. Đáng chết, nhìn nhóm lớn âm ám ngư nhân bị chém chết, lại không có một chút máu tươi nào có khả năng dính đến bọn Hồng Lệ. Xa xa ở trong nước biển, trong ánh mắt oán độc kia tràn đầy tức giận, nhưng sau khi nhìn một hồi, trong ánh mắt oán độc kia lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tươi của âm ám ngư nhân đem nước biển nhuộm thành màu đỏ như màu máu. Mà ở bên trong nước biển hoàn toàn đỏ ngầu kia, từng giọt máu tươi quỷ dị chui vào trong thân thể đại Bạch Nga, lập tức từng đạo đường vân màu máu ở trên thân thể đại Bạch Nga lan tràn ra, phía trên lông chim trắng như tuyết đã có thể nhìn thấy hoa văn giống như tia máu hiện ra. Đó là cái gì? Bạch Thương Đông cau mày nhìn hoa văn màu máu đang cấp tốc lan tràn ở trên người đại Bạch Nga. Cung Tố Quân cùng Hồng Lệ đều chưa kịp trả lời, lại nghe đại Bạch Nga kêu lên một tiếng hung ác, vậy mà xoay ngược cổ lại. Mổ về phía Bạch Thương Đông, một đôi mắt ngỗng đỏ như máu. Đây là có chuyện gì xảy ra? Bạch Thương Đông phi thân tránh khỏi cú mổ của Đại Bạch Nga, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, không biết tại sao Đại Bạch Nga vốn bị hắn khống chế vậy mà lại mổ hắn. Động tác của Đại Bạch Nga không ngừng, vừa mổ ba người bọn Bạch Thương Đông, vừa vỗ cánh, cả người dường như đứng thẳng lên ở trên mặt biển, muốn đem ba người bọn Bạch Thương Đông từ trên lưng nó đẩy xuống biển. Không nên đem nó thu hồi. Máu của những con âm ám ngư nhân kia có gì đó quái lạ. Hồng Lệ đột nhiên lạnh giọng ngăn cản Bạch Thương Đông muốn đem đại Bạch Nga thu hồi hư giới. Bạch Thương Đông lập tức hiểu ra, nếu như đám máu tươi kia có vấn đề, hắn đem đại Bạch Nga thu hồi hư giới, ba người bọn họ liền đều sẽ rơi vào trong nước biển, không thể phòng ngừa máu tươi trong nước biển dính lên người. Ha ha, không có tác dụng, các ngươi đã không còn đường để trốn, ngoan ngoãn nhảy vào bên trong máu tươi đi. Ta sẽ nhẹ nhàng đối xử với các ngươi, đem mỗi người trong bọn ngươi đều hóa thành huyết khôi lỗi mới của ta, trở thành nô lệ trọn đời của ta. Trong nước biển cách đó không xa, một bóng người nhảy ra khỏi mặt biển, dữ tợn hung dữ cười. Ma nhân, vẻ mặt Bạch Thương Đông khẽ biến, giải san hô đại vũ vậy mà lại có ma nhân xuất hiện. Theo hắn biết, nơi này từ mấy trăm năm trước chỉ xuất hiện qua một ma nhân, từ đó về sau liền lại cũng không có ma nhân nào xuất hiện ở giải san hô đại vũ. Hắn vừa đến giải san hô đại vũ, đã có ma nhân xuất hiện, chuyện này quả thực là quá trùng hợp rồi. Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ tới những thứ này, Đại Bạch Nga đã không chịu để hắn khống chế, điên cuồng muốn đem bọn họ đẩy xuống nước biển, âm ám ngư nhân càng là dốc sức xông về phía bọn họ, mặc dù đều bị Hồng Lệ chém chết, nhưng tiếp tục như vậy thì bọn họ cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Vẫn còn chưa buông tha hay sao? Vậy liền để cho các ngươi thể nghiệm mùi vị tuyệt vọng đi. Ánh sáng màu máu trong mắt ma nhân kia động một cái, Đại Bạch Nga đột nhiên ngừng vỗ hai cánh cùng mổ đánh bọn Bạch Thương Đông, an tĩnh dừng ở trên mặt biển. Bạch Thương Đông lại không bởi vì Đại Bạch Nga an tĩnh mà cảm thấy cao hứng, ngược lại sắc mặt lại trở nên khó coi, bởi vì hắn đã nghĩ ra ma nhân kia muốn làm gì rồi. Cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Ngón tay của ma nhân hướng xuống phía dưới hơi chỉ, thân thể Đại Bạch Nga vốn đã bình tĩnh lại đột nhiên động một cái, vậy mà cúi đầu chui vào trong nước biển. Nó lại muốn lặn vào trong nước biển. Lần này ngay cả sắc mặt của Hồng Lệ đều hơi đổi, cho dù kiếm pháp của hắn thông thần, thế nhưng dù sao cũng chỉ là cấp văn sĩ, còn không có năng lực phi độn, rơi vào trong nước biển đều sẽ phải dính đến máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Bạch Thương Đông cùng Cung Tố Quân tự nhiên là càng thêm khó coi, ở bên trong biển rộng mênh mông này, không có Đại Bạch Nga, căn bản là bọn họ không có khả năng dừng chân. Rơi vào trong nước biển đã là chuyện nhất định. Bất đắc dĩ, Bạch Thương Đông chỉ đành phải đem Đại Bạch Nga thu hồi hư giới, ba người đều lăng không nhảy lên, nhưng bọn họ cũng không có năng lực bay lượn, mặc kệ là nhảy cao bao nhiêu, cuối cùng sẽ phải trở về mặt biển, mà nước biển phía dưới đã sớm bởi vì lượng lớn âm ám ngư nhân bị chém chết mà biến thành một biển máu, bọn họ căn bản là không có khả năng cũng không có năng lực thoát khỏi khu vực này. Là tự các ngươi từng bước đem chính mình ép về phía tử vong. Ha ha. Ma nhân đứng ở trên mặt biển cách đó không xa điên cuồng cười to, ánh mắt khát máu rơi lên trên người ba người bọn Bạch Thương Đông, tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Cách chương.